Lâm Mặc bị giật mình, cặp mắt mở to, hai tay tự nhiên mà vòng qua cổ Lệ Chi, cẳng chân vòng quanh hông hắn, sau đó bị Lệ Chi ẵm lên lầu. Cách Trương